Khí vũ trụ, chương 498, Mạc Hà mặc độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 498, Mạc Hà mặc độc. Kiểm tra rồi Lam Tiểu Bố chiếc nhẫn về sau, mặt hình vuông nam tử vẻ mặt ghét bỏ đem chiếc nhẫn ném cho Lam Tiểu Bố. Ta chưa bao giờ thấy qua như loại người như ngươi cùng tu sĩ, thực không nghĩ ra, ngươi là như thế nào có thể gia nhập Mạc Hà hư không thám hiểm đội tàu. Nếu như không phải ngươi tu luyện dùng chính là thần nguyên, ta nói không chừng hội nghĩ đến ngươi là tiên giới phi thăng đi lên. Lam Tiểu Bố cười cười xấu hổ, cái lúc này không nói lời nào là được rồi. Mặt hình vuông nam tử khoát tay chặn lại. Người giá trị lợi dụng cơ hồ không có, đối với chúng ta đội tàu cũng không có cái gì đại trợ giúp. Lam Tiểu Bố đang chuẩn bị chờ đối phương nói không cần chính mình, sau đó hắn sẽ ở đối phương trên phi thuyền hạ một đạo thần niệm ấn ký, sau khi rời đi vụng trộm theo dõi. Không nghĩ tới cái này, mặt hình vuông nam tử cười hắc hắc. Không có đại trợ giúp, tiểu nhân trợ giúp vẫn phải có, dẫn hắn đi khoang đáy khống chế phi thuyền. Từ đầu tới đuôi, đều không có hỏi thăm Lam Tiểu Bố danh tự, cũng không có hỏi thăm Lam Tiểu Bố là nơi nào đến. Đi thôi, tiểu tử. Một gã cường tráng tu sĩ đi tới, cái kia khí tức trực tiếp bao phủ ở Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố khẳng định nếu như hắn dám phản kháng, chỉ sợ sau một khắc mạng nhỏ sẽ không có. Khống chế phi thuyền, Lam Tiểu Bố tuyệt đối sẽ không tin tưởng đối phương sẽ để cho hắn khống chế phi thuyền. Phi thuyền kỳ thật tựu hai tầng, tầng trên cùng khoang đáy. Lam Tiểu Bố vừa đến khoang đáy đã nhìn thấy đủ loại dày đặc trận pháp, những trận pháp này đều không ngoại lệ đều là phòng ngự trận pháp. Cường tráng tu sĩ đem Lam Tiểu Bố đưa đến một chỗ chỉ có một cửa động địa phương nói ra. Từ nơi này đi vào, bên trong có người hội giáo ngươi làm việc. Một cái phương viên liền một thước cũng chưa tới cửa động tiến vào. Lam Tiểu Bố có chút nghi hoặc, hắn thần niệm quét thoáng một phát, trong động khẩu rõ ràng bị cấm chế khóa lại, hắn thần niệm quét không đi vào. Nhanh lên, đừng có mài đầu vào nữa, làm trễ nãi đi Mạc Hà thời gian, ngươi thì xong rồi. Cường tráng tu sĩ đẩy một thanh Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố trong nội tâm trầm xuống, hắn thầm nghĩ chính mình bất quá là một cái tầm thường qua đường tu sĩ, theo lý thuyết giết hay không hắn không có bất kỳ tất yếu a, cái này trên phi thuyền hết thảy mọi người sợ cũng là muốn mạnh hơn hắn, đối mặt nhiều như vậy cường giả, Lam Tiểu Bố không thể không đi vào. Hắn đi vào chợt nghe đến sau lưng răng rắc một tiếng, hiển nhiên là đằng sau phong ấn chặt rồi. Bên trong một mảnh đen kịt, bất quá Lam Tiểu Bố thần niệm vẫn là có thể xem xét tình cảnh bên trong. Cái này buồng nhỏ trên thuyền cũng không lớn, chỉ có 50 cái bình phương tả hữu. Tương đương với cái này phi thuyền mà nói, xem như phi thuyền nhỏ hơn. Buồng nhỏ trên thuyền chung quanh toàn bộ là đủ loại cấm chế, pháp trận. Trừ lần đó ra tại buồng nhỏ trên thuyền một vị trí còn có một trận môn hiện tại bị khóa ở thần niệm quét không đi vào. Những cấm chế này cùng trận pháp Lam Tiểu Bố không có dùng thần niệm đi nhìn trộm, những địa phương này đợi lát nữa hắn tại kiểm tra. Tại đây không lớn trong khoang thuyền, Lam Tiểu Bố chứng kiến bên trong tổng cộng có 12 người, tăng thêm hắn là 13 cái. Trừ hắn ra bên ngoài, còn lại 12 người toàn bộ là xương bọc da, giống như bị người loại bỏ cơ bắp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mỗi người đều là ánh mắt trống rỗng, tinh thần khí đều tràn đầy một loại tuyệt vọng. Lam Tiểu Bố ánh mắt rơi vào một gã dáng người nhỏ gầy nam tử trên người, có lẽ hắn còn thoáng có chút sinh cơ khí tức. Vị bằng hữu kia thỉnh hỏi nơi này là làm cái gì? Lam Tiểu Bố cười cười ôm quyền hỏi một câu. Cái này dáng người nhỏ gầy nam tử chính tựa ở nơi hẻo lánh chỗ nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy đồng tình. Ngươi không biết, nhỏ gầy nam tử nghi hoặc hỏi một câu. Lam Tiểu Bố lắc đầu. Không biết, ta tại Mạc Hà hư không lạc đường, gặp phải cái này phi thuyền muốn tới nghe ngóng thoáng một phát tin tức, kết quả bị tiễn đưa đến nơi này. Nhỏ gầy nam tử ha ha nở nụ cười một tiếng. Về sau ngươi sẽ biết. Lam Tiểu Bố theo vũ trụ duy mô hình trong lấy ra một miếng vụ ngọc tiên quả đưa tới. Cái này tặng cho ngươi a, nhỏ gầy nam tử ôm đồm qua vụ ngọc tiên quả sẽ đưa cửa vào ở bên trong, lập tức thật dài thở dài khẩu khí. Thứ tốt, sau khi nói xong hắn mới kịp phản ứng, nghi hoặc bất định chằm chằm vào Lam Tiểu Bố. Không đúng, ngươi làm sao có thể có loại này cựu cấp quả tiên? Loại vật này không có khả năng không bị mất. Lam Tiểu Bố cảm giác cái này nhỏ gầy nam tử so sánh dễ nói chuyện, dứt khoát đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, đánh nữa cấm chế hạ giọng nói ra. Ta đặt ở trong túi áo, bọn hắn chỉ là siêu của ta chiếc nhẫn, không có gì có vật giá trị. Cao, nhỏ gầy nam tử giơ ngón tay cái lên khen một câu. Lam Tiểu Bố cười hắc hắc, ta gọi Lam Tiểu Bố còn chưa thỉnh giáo bằng hữu xưng hô như thế nào. Ta gọi bàng bất lận, bởi vì ta trường so sánh béo, tất cả mọi người bảo ta bàng bàn, ngươi cũng có thể như vậy bảo ta. Nhỏ gầy nam tử nói ra, Lam Tiểu Bố có chút im lặng nhìn xem Bàng Bất Lận, ngươi đây là khi dễ ánh mắt ta không tốt sao? Ngươi cái này nếu như gọi béo, cái kia vũ trụ đều là bàn tử, cái kia chính mình chẳng phải là béo không thể mập. Bàng Bất Lận tự giễu cười cười, ta tới nơi này mới 2 năm thời gian, ngươi không biết 2 năm qua ta là như thế nào tới. Nếu như ta không phải béo một ít ta sớm đã mất mạng. Lam huynh, Tiểu Bàn, ngươi hay vẫn là bảo ta Tiểu Bố a? Lam Tiểu Bố vì cùng đối phương gần hơn quan hệ, cảm thấy có lẽ trước tại xưng hô nhúng tay vào. Bàng Bất Lận ngược lại cũng không có để ý, ngươi gọi Tiểu Bố ta gọi Tiểu Bàn, ngược lại là có chút duyên phận. Ngươi biết cái này phi thuyền đi chỗ nào sao? Còn muốn thỉnh giáo, Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian nói ra. Không đúng, cái này ngươi nên biết hay sao? Bàng Bất Lận tỉnh ngộ lại, hắn câu hỏi chỉ là thuận miệng, dựa theo đạo lý nói Lam Tiểu Bố hội trả lời biết rõ, mà không phải trả lời chính muốn thỉnh giáo. Lam Tiểu Bố hạ giọng, ta là đã bị mất phương hướng, xâm nhập cái này Mặc Hà hư không, ta thật không biết cái này phi thuyền đi nơi nào, trước khi bọn hắn cũng không có cẩn thận hỏi thăm ta. Thì ra là thế, ai, vận khí của ngươi thật đúng là quá kém. Bàng Bất Lận thở dài. Cái này phi thuyền là tiến về Mặc Hà có thể tìm kiếm được Mặc Kim, đây là cấp cao nhất tài liệu luyện khí, nghe nói có ít người cũng dùng Mặc Kim tu luyện. Bọn hắn tìm kiếm Mặc Kim, chỉ là dùng để đổi lấy thần tinh. Một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay Mặc Kim, có thể đổi lấy 100 cái phẩm thần tinh. Có thể nói, ở tại thần giới, đối với bình thường tu sĩ đến nói không có so Mặc Kim càng có giá trị thứ tốt rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại đây quả nhiên là thần giới, đây là Lam Tiểu Bố phản ứng đầu tiên. Bàng Bất Lận tiếp tục nói, tiến về Mặc Hà, hoành độ Mặc Hà không gian là phải, ta thật không biết ngươi là như thế nào đi vào Mặc Hà hư không? Ngươi xem chúng ta vì cái gì như vậy? Bởi vì nơi này là Mặc Hà hư không a, phi thuyền muốn hoành độ Mặc Hà hư không, nhất định phải muốn ngăn chặn phi thuyền bài độc khẩu, đi thanh lý Mặc độc. Đợi một chút, Lam Tiểu Bố nghi hoặc đã cắt đứt Bàng Bất Lận lời nói. Ta tại Mặc Hà hư không phi hành 2-3 năm thời gian, cũng không có gặp phải cái gì Mặc độc a, Bàng Bất Lận ha ha cười cười. Người cưỡi nhất định là phi hành tiên khí, Lam Tiểu Bố gật gật đầu, hắn cưỡi thật đúng là phi hành tiên khí, bất quá tại cưỡi phi hành tiên khí trước khi, hắn còn cưỡi một thời gian ngắn luân hồi oa. Bàng Bất Lận nói ra, phi hành tiên khí không hấp dẫn Mặc độc, chỉ có phi hành thần khí hấp dẫn Mặc độc. Hơn nữa tại đây còn không phải Mặc độc nồng nhất đích Mặc độc thần tiệm, chờ phi thuyền hoành độ Mặc độc thần tiệm thời điểm, cái kia Mặc độc sẽ thêm đến cho ngươi da đầu run lên. Ngươi chỉ cần nhìn kỹ xem phi thuyền của chúng ta đã biết rõ, chúng ta ngoài phi thuyền mặt toàn bộ là các loại truyền di trận, chính là muốn đem Mặc độc chuyển rời đến khoang đáy đến. Chúng ta những người này tại nơi này chính là vì chuyên môn thanh lý Mặc độc, chỉ cần thanh lý Mặc độc thời gian dài một ít tựu sẽ biến thành chúng ta như vậy. Cuối cùng hẳn phải chết. Lam Tiểu Bố trong nội tâm trầm xuống, hỏi lên, nếu như biết rõ hẳn phải chết lời nói, vì sao phải ở chỗ này thanh lý Mặc độc? Bàng Bất Lận lắc đầu, cũng không thể xem như hẳn phải chết, chỉ cần đến Mặc Hà chúng ta còn không có vẫn lạc, vậy thì có cơ hội sống sót. Đây là luật lệ, bất luận kẻ nào đều muốn cho một đường sinh cơ, bằng không mà nói, mọi người thà rằng vẫn lạc cũng sẽ không làm loại này thanh lý Mặc độc sự tình. Bất quá coi như là sống sót, tu vi đoán chừng cũng rất khó tiến bộ. Mặc độc loại vật này, một khi thẩm thấu sẽ không có thể khô trừ. Lam Tiểu Bố thần niệm quét thoáng một phát, cái này phi thuyền khoang đáy ngoại bộ toàn bộ là cấm chế khóa lại, nếu như hắn muốn mạnh mẽ đào tẩu lời nói. Mặc kệ được hay không được, Lam Tiểu Bố bắt đầu khắc trận văn, hắn cũng không muốn bị Mặc độc độc giết. Hắn suy nghĩ, vì cái gì không cưỡi phi hành tiên khí, mà là dùng phi hành thần khí, là vì chậm sao? Gặp Lam Tiểu Bố trầm mặc xuống, Bàng Bất Lận chủ động hỏi. Tiểu Bố, ngươi là cái nào thần đình đến hay sao? Ta là tới tự đại nguyên thần đình, Lam Tiểu Bố thuận miệng nói ra. Bàng Bất Lận sững sờ, lập tức hạ giọng kinh âm thanh hỏi. Tiểu Bố, đại nguyên thần đình không phải là bị tiêu diệt sao? Địa bàn đều bị còn lại 9 đại đạo quân chia cắt, ngươi như thế nào còn dám nói đến tự đại nguyên thần đình? Lam Tiểu Bố ha ha cười cười. Chúng ta lập tức đều cũng bị Mặc độc độc giết thì sợ gì bạo lộ đại nguyên thần đình? Đúng rồi, ngươi thì sao? Đến từ nơi đâu? Ta đến từ kinh phương thần đình, ngươi biết phương đế sao? Hắn là 9 đại đạo quân một trong, thực lực xếp hạng top 3. Bàng Bất Lận cười hắc hắc nói ra. Vậy ngươi còn tới nơi này bốc lên cái gì hiểm? Lam Tiểu Bố khó hiểu mà hỏi. Hắn nghe cha cha nói, chỉ cần có thần đình che chở, vẫn là có thể tu luyện dù là thần linh khí mỏng yếu một ít. Bàng Bất Lận thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi cho rằng kinh phương thần đình mỗi người đều có thần linh khí tu luyện sao? Ta bàng gia vi kinh phương thần đình coi như là bỏ ra rất nhiều, lúc này mới đạt được một ít khối có thể chỗ tu luyện. Đáng tiếc chính là coi như là cái này một ít khối địa phương cũng bị người đoạt chiếm. Người nói đoạt ta bàng gia địa bàn là được rồi, vì cái gì còn muốn giết người diệt khẩu. Ta bàng gia tu sĩ 736 người toàn bộ bị giết. Ta chỉ là bởi vì ở bên ngoài, mới thoát được một cái mạng nhỏ. Người nói cho ta biết những này, không sợ tiết lộ ra ngoài sao? Lam tiểu bố hỏi, bàng bất lận ha ha một tiếng, ta hiện tại còn sống cùng chết có bao nhiêu khác nhau. Hơn nữa, ngươi liền đại uyên thần đình thân phận đều không giấu giếm, ta có cái gì tốt giấu giếm. Bàng bất lận vừa nói xong câu đó, chợt nghe đến cùng khoang thuyền truyền đến một tiếng hô quát. Phi thuyền sẽ phải hoành độ một cái mặc độc thần tiệm, khoang đáy khống chế phi thuyền chú ý, lập tức an bài người tiến vào trừ độc khẩu. Theo cái thanh âm này rơi xuống, khoang đáy biên giới một chỗ bỗng nhiên mở ra, từ bên trong đi tới một gã cường tráng nam tu. Lam tiểu bố sững sờ, trong lúc này trừ bọn họ ra mười mấy người này, rõ ràng còn có người tồn tại. Hơn nữa cái này tồn tại ra hỏa hoàn hảo không tổn hao gì, xem xét cũng biết là quản tại đây. Cái này nam tu ánh mắt rơi vào Lam tiểu bố trên người, sau đó một chỉ Lam tiểu bố cùng bàng bất lận nhàn nhạt nói ra. Hai người các ngươi lần này đi chắn mặc độc nhanh lên, nếu có một khỏa mặc độc bụi bậm tiến vào buồng nhỏ trên thuyền, các ngươi cũng không cần vào được. Cách chương.